Chương 1195, Ngự kiếm tùy tâm cảnh giới. Gia hỏa này, vội vã đầu thai đâu này hoang hỏa thành phương hướng, Ngụy Nhân Kiệt thấy được Lăng Thiên Cơ này gấp khó dằn nổi biểu tình, cũng là nhịn không được cười nhạo một tiếng, lấy Lăng Trần thực lực, bọn họ tránh còn sợ hãi không kịp, gia hỏa này cư nhiên chủ động nhào tới, thật đúng là dũng khí khả gia. Không nhất định a, Lăng Thiên Cơ tốt xấu là Lăng gia một đời tuổi trẻ đứng đầu, thực lực của hắn đã đạt đến Nhân Kiệt trình độ. Chưa hẳn liền không phải này đối thủ của Lăng Trần A. Bên cạnh Đường Vô Kỵ nhữ nhữ mày nói. 100 Lăng Thiên Cơ thêm vào, cũng sẽ không là đối thủ của tiểu tử đó. Ngụy Nhân Kiệt lắc đầu. Người không biết không sợ, những người này không có thấy tận mắt qua Lăng Trần thực lực chân chính, tự nhiên không biết người sau khủng bố. Đường Vô Kỵ nghe vậy, mày nhữ lại chặt hơn, hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi, Ngụy Nhân Kiệt có phải hay không tại Lăng Trần trên tay đã ăn cái gì thiệt thòi lớn. Bằng không, làm sao có thể như vậy sợ đối phương Lăng Trần sư huynh rốt cục xuất thủ. Lâm Uyển cùng Chu Thanh Thanh, Trần Khánh Chi đám người đều là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, bọn họ đã sớm muốn nhìn Lăng Trần xuất thủ. Nhìn Lăng Thiên Cơ tộc huynh đánh như tử tên phản đồ này Lăng Hàn Dạ tại kia hung dữ mà nói. Sân bãi trung ương, Lăng Thiên Cơ cười cười, đối với Lăng Trần đạo có cái gì tùy hệ tờ chiêu đạo cờ bị hệ tờ, đều xử đi ra à. Bằng không ngươi không có thắng cơ hội. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhảm, tay phải nhẹ nhàng đụng một cái chuôi kiếm, thậm chí còn không có chân thật va chạm vào, lôi âm kiếm đã thoát vỏ kiếm, đao, rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, ba cái động tác gần như nhào nặn làm một thể, nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Âm vang hình bán nguyệt kiếm khí đột ngột chém trúng Lăng Thiên Cơ vừa mới rút ra một nửa thân kiếm, chói mắt ánh lửa bay xéo lên, tựa như móc câu liêm. Lăng Thiên Cơ thân thể hiện lên cong, hai chân cha xoa mặt đất, trượt ra đi hơn 100 mét xa, trên mặt biểu tình kinh ngạc vô cùng. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã không bị khống chế địa bay ra ngoài, không minh bạch địa đã thua bởi Lăng Trần. Đây là ngự kiếm tùy tâm cảnh giới trên đài cao, Bạch Bào kiếm thánh kích động đứng dậy, trong miệng hoảng sợ nói. Ngự kiếm tùy tâm rất lợi hại phải không, cái khác lao giả đều có chút không rõ ràng cho lắm, bọn họ đối với kiếm đạo cũng không hiểu rất rõ. Nhưng nhìn Bạch Bảo kiếm thánh kích động bộ dáng, bọn họ cũng có thể đoán được, này ngự kiếm tùy tâm cảnh giới, sợ là không đơn giản. Đâu chỉ là lợi hại. Bạch Bảo kiếm thánh lắc đầu, vẻ mặt cảm khái ý tứ, ngự kiếm tùy tâm, là ngự kiếm thuật đạt tới tối cao đoạn ngự khí bách kiếm, mới có thể nắm giữ cảnh giới, coi như là rất nhiều trung cổ. Thời đại viễn cổ tu luyện ngự kiếm thuật kiếm thánh, đều hiếm có dấu người có thể đạt tới này một cảnh giới, không muốn. Hôm nay cư nhiên tại một người tuổi còn trẻ tiểu bối trên người, thấy được này cảnh giới. Thật sự là kỳ tài ngút trời, thiên nhân có tư thế á vậy kẻ này, chẳng phải là mấy trăm năm không ra kiếm đạo kỳ tài. Nghe xong Bạch Bảo kiếm thánh lời nói này, đông đảo bình phán người lúc này mới nhao nhao chấn kinh rồi, đã minh bạch Lăng Trần sư cờ nà nở dê. Lăng Thiên Cơ tốt xấu là Lăng gia thanh niên một đời đứng đầu, tu vi đã đạt đến bán thánh chi cảnh. Lại bị chỉ là thiên cực cảnh bắt trọng thiên Lăng Trần một chiêu miêu sát, Lăng Trần có thể làm được điểm này, e rằng dựa vào chính là này ngự kiếm tùy tâm cảnh giới á. Lại là một người hơi thông kiếm đạo lao giả mở miệng. Đã như vậy Nhân Kiệt vị trí, làm có Lăng Trần này một chỗ nhỏ. Đông đảo bình phán người nhao nhao gật đầu. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn Dạ trong mắt đều suýt nữa mất xuất ra, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn thật sự là không thể tin được, lấy Lăng Thiên Cơ thực lực, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Lăng Trần cho đánh bại, hai người thực lực, rõ ràng không tại trên một tầng thứ. Ta khuyên các ngươi, về sau hay là tận lực không nên cùng Lăng Trần là địch. Lăng Tuyết lắc đầu, thở dài một hơi, nàng đối với Lăng Trần tiềm lực 10 phần rõ ràng, người sau thực lực bây giờ, chỉ sợ sớm đã đạt đến nàng khó có thể tưởng tượng tình trạng, Lăng Trần nếu như đối với Lăng gia không có địch ý. Kia bọn họ cần gì phải nhất định phải cùng Lăng Trần là địch đâu? Này Lăng Thiên Cơ gia hỏa này, như thế nào biến như vậy? Thức ăn Đường Vô Kỵ sắc mặt khó coi địa nhìn qua hội trường trung ương, hắn đang chuẩn bị nhìn một hồi cho hay, không muốn trò hay còn chưa mở trận. Liên kết thúc, Lăng Thiên Cơ căn bản chính là cái không chịu nổi một kích phế vật. Ta đã sớm nói, coi như là 100 Lăng Thiên Cơ cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Ngụy Nhân Kiệt cười lạnh một tiếng. Chợt lườm Đường Vô Kỵ liếc một cái, tiểu tử này không phải là các ngươi đối phó được, hay là tỉnh lại đi. Nghe được lời này, Đường Vô Kỵ không khỏi trầm ngâm, chợt con mắt đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ nói, bọn họ Đường gia tam trưởng lão, thật sự chính là bị Lăng Trần giết đi hay sao? Tiểu tử này, thực lực đã vượt qua bọn họ Đường môn tam trưởng lão. Vừa nghĩ đến đây, Đường Vô Kỵ cũng là da đầu một hồi run lên, Ngụy Nhân Kiệt nói không sai, nếu thật là như vậy, như vậy Lăng Trần chính là hắn có thể ứng phó có được. Lúc này mới có tư cách làm đối thủ của ta. Kiếm Vô Song trong mắt hiện lên xuất một vòng kinh người chiến ý, Lăng Trần ngự kiếm tùy tâm cảnh giới, kích phát nội tâm của hắn chiến ý, trước mắt người thanh niên này, không hổ là hắn lớn nhất đối thủ. Không có khả năng, ta làm sao có thể bại, ngươi nhất định là an gian Lăng Thiên Cơ ổn định thân hình, cả người phảng phất nổi điên đồng dạng, đúng là không để ý thắng thua đã định kết quả, trực tiếp là ngang nhiên huy kiếm xông về phía Lăng Trần, một kiếm đâm về Lăng Trần hậu tâm. Nhưng mà Lăng Trần lại căn bản không có muốn quay đầu ý tứ, chỉ là đợi đến kia Lăng Thiên Cơ tới gần, hắn liền rồi đột nhiên tay háo hất lên, ngón tay chi tiêm, hai đạo kiếm khí hàn mang chạy ra ngoài. Ken phốc phốc, đạo kiếm khí thứ nhất hàn mang văng tung tóe Lăng Thiên Cơ trường kiếm trong tay, đạo thứ hai kiếm khí hàn mang thì bắn trúng ngực của Lăng Thiên Cơ, đem người sau đánh cho thổ huyết bay ngược, hôn mê ra ngoài. Ai, thua người lại thua trận. Lăng Tuyết cùng Lăng Hàn Dạ đã chợt hiện đến kia Lăng Thiên Cơ bên cạnh thân, chuẩn bị đem người sau cho mang về. Thời điểm này, Lăng Trần thanh âm lại chuyển tới, "Lăng Tuyết tỷ, đợi Lăng Thiên Cơ tỉnh về sau nói cho hắn biết, ta không muốn cùng Lăng gia là địch, nhưng hắn nếu lại chấp mê bất ngộ, ta không ngại lấy tánh mạng của hắn." "Ừ, đa tạ dưới tay ngươi lưu tình." Lăng Tuyết đạt đến đầu, đem thân thể của Lăng Thiên Cơ đỡ lên, sau đó lại lần nhìn về phía Lăng Trần, "Mặt khác, cảm ơn ngươi còn cứ gọi ta một tiếng Lăng Tuyết tỷ." Dứt lời, nàng cũng là cùng Lăng Hàn Dạ vị Lăng Thiên Cơ, phản hồi Lăng gia trận doanh. "Mặc kệ ta cùng Lăng gia quan hệ như thế nào, Lăng Tuyết tỷ ngươi cùng tình cảm của ta, không có bất kỳ cải biến." Lăng Trần thanh âm, lại lần nữa từ phía sau truyền tới, làm cho Lăng Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên. "Có ngươi những lời này là đủ rồi. Vậy ta còn yêu cầu xa vời cái gì đâu?" Này nhìn Lăng Tuyết có chút cô đơn bóng lưng, Lăng Trần cũng là khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật vô luận là đối với Lăng Tuyết, vẫn là đối với tại Lăng Liệt cùng Lăng Đình Phong, Lăng Trần đều là lòng mang áy náy, nếu là ngày khác có cơ hội, hắn nhất định sẽ còn nhân tình của bọn hắn, thế nhưng đối với toàn bộ Lăng gia, Lăng Trần đã là không có bất kỳ hảo cảm, hắn cũng không muốn lại cùng Lăng gia có bất kỳ liên quan. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.